Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, đối thức ăn chấp nhất. Thật muốn trân châu, mua một điểm không phải mà. Tại sao phải đến đó đâu? Ikiyo nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Samantha cùng Serena. Kyogre tựa ở Ikiyo trong ngực, bẻ bẻ cổ đáp. Đúng á, ta ngoắc ngoắc ngón tay là có thể đem những cái kia vỏ sò đều gọi đến. Làm gì không phải muốn đi qua đâu. Serena và Samantha đồng thời đối hai người liếc mắt nói. Hai người đi một bên chơi. Nguyên bản dựa theo dự tính, tiếp qua ba ngày tầm đó liền có thể đến tới Moss Deep City. Kết quả tại sáng hôm nay Samantha cùng Serena nói là muốn đường vòng đi một chỗ. Chỗ kia là Y Lữ Đợt Ba Đảo, ba tòa hiện ra hình tam giác hòn đảo, cũng được xưng là Trân Châu Ba Đảo, bởi vì chỗ kia có rất nhiều Plumpo sinh tồn, tương đương thừa thãi Trân Châu, cho nên Ikiyo mới không hiểu rõ, Trân Châu mà thôi, nếu mà muốn mua một chút không được sao mà, vì cái gì còn không phải muốn đi nơi đó, vì cái gì còn dự định xuống biển tự mình đi vớt. Coi như không muốn mua, cái này còn không có Kyogre nha. Tựa như nàng nói như vậy, ngoắc ngoắc ngón tay liền sẽ để một đống Plumpo tự động đưa tới cửa. Đến lúc đó đừng nói lớn, tiểu nhân Trân Châu, liền là hình thù kỳ quái Trân Châu đều có thể cầm tới không phải mà. Cuối cùng, Ikiyo vẫn lắc đầu cười cười nói, được rồi, tùy các ngươi, ta cùng Kyogre đi phơi nắng. Đến gọi chúng ta một tiếng. Dứt lời, Ikiyo ôm lấy Kyogre xoay người rời đi. Mà Kyogre cũng triệt để đem Ikiyo cuốn lấy. Treo ở Ikiyo trên thân. Ikiyo cảm thụ được trong ngực cái kia có liệu lại nhẹ nhàng thân thể. Ôm chặt hơn nữa một chút. À đúng, tại Kyogre hóa thành hình người về sau. Mặc dù lượng cơm ăn vẫn là như thế. Nhưng thể trọng lại không cánh mà bay, để cho người ta không thể không hoài nghi nàng dạ dày. Cùng thể trọng có phải hay không chạy tới cái khác thứ nguyên? Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít sẽ không lo lắng nàng có thể đem người đè ép. Về phần Ikiyo không có cự tuyệt tiến về Y Lữ Đợt Ba Đảo nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không chỉ là vì hai nữ tâm tình suy nghĩ. Càng là cái kia Y Lữ Đợt Ba Đảo khoảng cách nguyên bản tiến về Moss Deep City đường biển cũng không xa, chỉ cần nửa ngày nhiều liền có thể đến, lại thêm chơi đùa thời gian, nhiều nhất chỉ hoãn ba ngày mà thôi. Samantha cùng Serena cũng không có nói thêm cái gì, nhìn xem Ikiyo bóng lưng đi ra khỏi cửa phòng sau nhìn nhau cười một tiếng, lại bắt đầu bá bá thì thầm nói thật ra. Samantha cùng Serena cũng không phải là thật muốn Trân Châu, đến đó cũng bất quá là vì cảm giác mới lạ mà thôi. Dù sao, Ikiyo kia ăn xài phung phí kẻ có tiền ghê tởm sắc mặt còn cần đến nói. Thật nếu mà muốn, tùy tiện một câu liền có thể để Ikiyo đi mua đến một thuyền. Với lại, nói như vậy, hai nữ đối Diamond, Trân Châu loại này đều cơ hồ hoàn toàn miễn dịch. Nguyên nhân nha, thì là đoạn thời gian trước hai nữ cùng DNC chung đụng mấy ngày nay. Triệt để hai nữ đối Diamond không có hứng thú gì. Không, phải nói Samantha sớm tại Gen Sokyo thời điểm liền đối Diamond không có hứng thú. Không có cách, ai bảo DNC phất phất tay liền là một đống Diamond. Lại thêm hai nữ bản thân cũng không phải là cái gì ái tài người. Có lẽ ngay từ đầu còn lại bởi vì Diamond mỹ lệ. Đối Diamond có mỹ hảo hướng tới. Nhưng nhìn cái kia hạt cát nhiều Diamond. Rất nhanh liền đem cái kia tơ hướng tới ném đi đến sau đầu đi tới. Ikiyo tại ôm Kyogre đi vào bong thuyền lúc. Kyogre nhìn chung quanh một vòng cười nói. À, Ikiyo, muốn làm chuyện thú vị sao? Tối hôm qua ta còn không có chơi chán. Lần này chúng ta đi trong biển chơi thế nào? Ngạch, lần này trong nháy mắt để Dương ngốc sửng sốt một chút. cấp tốc kịp phản ứng sau lắc đầu nói, lần này coi như xong, ta muốn ngủ một hồi, ngươi theo giúp ta phơi phơi nắng a. Nói xong, Ikkyo ôm Kyogre nằm ở trên ghế nằm, bởi vì hôm qua lần lượt cùng Samantha, Serena, Kyogre các nàng chơi quá khùng, Ikkyo đến bây giờ còn không chút ngủ. Ấy, tốt a, Kyogre cái nào đều miệng nhỏ, ngồi tại Ikkyo trên đùi điều chỉnh hạ vị đưa, cúi đầu mắt nhìn cái bóng nói, Masado, cho ta đem điểm tâm lấy ra đi. Ăn từ, điểm tâm không dư thừa bao nhiêu. A, nói xong, Ikkyo ngáp một cái, cầm lấy bên cạnh kính râm mang tốt liền nghỉ chân. Kyogre đi lòng vòng con mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu, giơ tay lên bên cạnh điểm tâm nuốt vào. Thời gian trôi qua, cái kia vạn dặm không mây trời trong bên trên, kim sán mặt trời cũng theo thời gian chậm rãi hướng đường chân trời bên trên rơi xuống mà đi. Nhan sắc cũng chậm rãi từ ánh vàng rực rỡ biến thành kế hồng sắc, liên quan nhuộm đỏ nửa bầu trời. Mà Ikkyo bọn hắn cỡ nhỏ du thuyền tại lái vào ba tòa hiện ra hình tam giác hòn đảo thời điểm liền chậm lại tốc độ. Ikkyo không phát giác gì như cũ tại trên ghế nằm ngủ. Kyogre cũng giống như thế, ngồi trên người Ikkyo, thỉnh thoảng giơ tay lên bên cạnh điểm tâm, ném trong cửa vào. Chỉ là Kyogre động tác trong tay lại vào lúc này đột nhiên dừng lại, bởi vì cái kia bên cạnh trên bàn nhỏ thế mà một khối cũng mất. Kyogre lập tức trừng to mắt, cúi đầu nhìn về phía cái bóng, mà xa đầu cái bóng bên trong chui ra, đối Kyogre buông tay lắc đầu, biểu thị điểm tâm không có. T, Kyogre trong nháy mắt thật dài hít một hơi lãnh khí, một vòng ủy khuất thần sắc cũng đi theo hiện lên ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Kyogre quay đầu nhìn thấy ngủ Ikkyo lúc, cuối cùng vẫn đem khẩu khí kia dưới, không có để cho đi ra. Thế nhưng, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không có chuyện để làm, Kyogre lần nữa quay đầu để mắt tới Ikkyo. Ikkyo, chúng ta đi cái nào tòa đảo tương đối tốt? Ngươi đến, mới vừa tới đến bong thuyền, Samantha mở miệng hỏi đến. Chỉ là nói ra một nửa rốt cuộc nói không được, một tay bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán. Serena cũng có chút im lặng run rẩy lên khóe miệng lẩm bẩm nói, thật sự là một ngày không làm loại sự tình này hắn sẽ chết sao? Mà đang tại ăn, Kyogre rút lui Samantha cùng Serena một chút, trong nháy mắt không thèm đếm xỉa đến, tiếp tục cúi đầu thưởng thức. Ân Ikkyo hắn còn tại đi ngủ, loại chuyện này còn có thể ngủ được? Serena dường như rốt cục phát hiện điểm này, kinh ngạc nhìn xem Kyogre, cái kia dạng không có hắn không làm được sự tình, hắn ước gì ngủ thời điểm có người hầu hạ hắn đâu. Lại nói Kyogre biến thành dạng này cũng khẳng định là lỗi của hắn, nếu như không phải hắn làm loạn, Kyogre có thể biến thành dạng này? Samantha bất đắc dĩ vuốt vuốt gương mặt nói, được rồi, mặc kệ hắn, chúng ta tới quyết định đi cái nào tòa đảo a. Đúng, có thể nhìn xem những cái kia thuyền đánh cá, nhìn xem chỗ nào thuyền đánh cá nhiều liền đi đâu, đến lúc đó cũng tốt mua sắm lặn xuống nước trang bị. Không, Serena ngược lại làm méo một chút đầu cười nói, dứt khoát đi y đảo tốt, cũng còn lại thời gian đi xem. Samantha quay đầu mắt nhìn Serena, trong nháy mắt minh bạch Serena ý nghĩ, đi theo khẽ mỉm cười nói, ân, vậy liền đi y đảo, sớm một chút đi qua cũng không cần ngươi nấu cơm, chúng ta đi ở trên đảo ăn, ăn cơm, món điểm tâm ngọt. Kyogre trong nháy mắt đến thần nhìn về phía Samantha cùng Serena kêu lên, đi đâu, đi đâu, đi cái nào? Samantha thấy thế có chút bất đắc dĩ chỉ hướng mặt phía bắc nói, tòa kia nhỏ. Nhưng mà không đợi Samantha nói xong, Kyogre quay đầu nhìn về phía hòn đảo nhỏ kia, đưa tay nhắm ngay bầu trời hư nắm một cái, ầm ầm, Nhất thời, khắp bầu trời mây đen dày đặc, còn pha tạp lấy các loại lôi minh thiểm điện. Một trận to lớn gió biển phá hướng phương Bắc, nhân tiện nhấc lên từng tầng sóng lớn. Ikiyo bọn hắn chiếc này cỡ nhỏ cano cũng đều đi theo dựng cái đi nhờ xe. Bị sóng biển nhờ vả lên, Samantha cùng Serena im lặng liếc nhau, liền vội mở miệng hô to. Kyogre, mau dừng lại, chúng ta rất nhanh liền có thể đi qua. Nhưng mà Kyogre không nhìn Samantha cùng Serena, như cũ hưng phấn nhìn xem mặt phía bắc hòn đảo nhỏ kia. Ân, Ikiyo cũng tại lúc này không sai biệt lắm bị cái kia gió biển cùng sấm chớp đánh thức. Mà vừa mới thức tỉnh, Ikiyo nhìn xem dạng này thiên tượng, lại nhìn một chút thân thể của mình, cùng cái kia trong hưng phấn Kyogre, các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cùng nghi hoặc bốc lên chạy lên não. Ikiyo, đừng xem, nhanh để Kyogre dừng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?